Sở Vân định quay người lại nói gì đó với Nghiêm Tiếu Thiên, thì bỗng thấy mặt ông ta tái đi, há mồm to lên mà chưa kịp nói nên lời. Sở Vân lập tức tung người thẳng đứng lên cao hơn trượng. Ngay lúc đấy, ngọn thiết can của trường lăng đã điểm vút tới, sượt dưới đế giày của chàng, nghe vút một tiếng kinh người. Rồi thân hình của Sở Vân đang ở trong không trung lại bắn lên cao thêm hai trượng nữa, cười sang sảng nói: "Ồ, trưởng đại chủ, tài đánh lén của người có thể nói là thiên hạ vô địch đấy." Trường lăng không nói gì, tay lăm lăm chiếc cần câu thép được ghép dài hơn 7 thước từ 3 đoạn thép. Lúc thường rút ra lồng vào nhau, trông như là một chiếc gậy sắt. Có thể để trong tay áo dài được, không ai trông thấy. Lúc này trường lăng đang vũ lộng chiếc cần câu thép nghe vù vù như là mưa bão, cố tấn công vào Sở Vân tới tấp, đủ mọi phương vị. Thế công hiểm ác vô cùng. Nhưng thân hình Sở Vân lúc này như là con lý ngư vần sóng, lúc thì như là con đại bàng truy phong, cứ như là một đám mây, một làn khói mỏng, hư ảo, luồn qua hết lớp kinh phong này đến lớp tử khí nọ, cứ như là một ảo ảnh. Trường lăng vô cùng kinh dị, tức mình biến chiêu tung ra hàng mấy mươi dòi nữa, cực kỳ cương mãnh. Đồng thời tả trưởng vận kinh lực phóng vào chân của Sở Vân, hai luồng kinh khí nhanh như chớp. Thân hình Sở Vân đang từ trên cao hạ xuống, thấy thế chàng hít một hơi chân khí, nạp xuống đan điền. Thân hình lại lập tức bắn vọt trở lên, tránh hết được mọi thế công của đối thủ vào hạ bàn của mình. Đồng thời nhằm vào trường lăng phát ra mấy trường liên hoàn. Nhất cam tàu xuống tấn, vung cương tiên lên, múa vun vút tạo nên một bức tường dày đặc kình phong, phản công vào trường lực của đối phương. Ầm một tiếng long trời lở đất, thân hình của Sở Vân từ không trung lộn lại một vòng, rồi bay trở lên 3 thước nữa. Còn trường lăng mặt vàng như nghệ, bật lùi ra sau hơn 7 bước. Ngọn cương tiên trong tay rung động không ngừng. Bỗng từ trên không Sở Vân lại gầm lên một tiếng, rồi cất tiếng hú thật là dài, rồi lướt thẳng vào đối thủ, tung ra liên tiếp mấy mươi trường, song cước phóng vào lưng của đối phương nhanh như gió cuốn. Lúc ấy, sau một trận đòn đấu nội lực cùng Sở Vân, khí huyết trong người của trường lăng còn đảo lộn, chưa kịp chấn định chân nguyên, thì kinh lực của đối phương đã ập đến. Theo bản năng, lão ta bật người ra sau để tránh, thì cũng vừa khớp với ngọn cước của Sở Vân phóng vào phía sau lưng lão chừng 2 thước. Quả không hổ danh là một cao thủ thượng thừa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trường lăng thét lên một tiếng, thân hình của lão ta bắn vọt lên cao. Rồi từ trên cao ấy, lão ta lộn một vòng, sử dụng thế mãnh long nhập hải, phóng ngọn cương tiên vào yết hầu của đối phương nhanh như là tia chớp. Nhưng khi mà thân hình của lão chưa đảo hết vòng, ngọn cương tiên chưa bắn trúng đích, thì hông trái của lão ta đã bị trúng một cước của Sở Vân rồi. Thân hình của trường lăng lập tức bay lên cao như là một luồng kình lực đẩy lên vậy. Ngọn cương tiên rơi xuống bãi, không một tiếng vang. Sở Vân không truy kích nữa, mà đứng tại chỗ cười nói: "Trưởng đại chủ, kém thua quá xả, xin miễn trách." Trường lăng cố gắng đứng lên thật là vững trên mặt đất. Chiếc mũ da đã bay mất từ lúc nào. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồm cứ mấp máy giật giật. Mắt nhìn ngọn cương tiên rơi trong đám cỏ, mà cũng không còn sức để mở cúi xuống lấy. Nghiêm Tiếu Thiên thấy thế thì bật cười ha ha nói: "Ồ, sao nào, lão trưởng? Ta đã nói, ngươi không biết sĩ diện có đúng không? Có chịu chưa? Ta đã nói, nếu ngươi có kém ta, thì cũng còn chiến đấu được 100 chiêu. Chứ ngươi lại đòi so sánh với Sở lão đại của ta ư? Quả là không biết trời cao đất dày là gì." Bỗng nhiên trưởng lăng cúi xuống nhặt lấy ngọn cương tiền, rồi đâm vút vào yết hầu của Nghiêm Tiếu Thiên. Còn tay trái của hắn vung ra 7 đốm đèn, chia làm 7 vị trí bắn vút vào người Sở Vân. Nghiêm Tiếu Thiên bình tĩnh vung kim cô vĩ lên, cuốn lấy ngọn cương tiền, mồm vẫn cứ nói: "Ồ, ta đã bảo rồi mà. Họ trưởng người, quả là đồ độc ác." Lúc ấy những đốm đen loáng bay phóng về phía thân hình của Sở Vân, hình tròn như là những đồng xu. Những bóng đen chắc chắn là tẩm một chất độc kịch độc lên đó rồi. Chàng ta chờ cho những ám khí ấy tới gần, thân hình mới uốn lượn như là một cành dương liễu, khéo léo lách qua những khoảng không gian chặt hẹp không đồng nhất ấy một cách nhẹ nhàng. Nhường cho 7 đốm đen ấy bay qua sát sàn người chàng, rồi rơi tập trung vào một nơi cách chàng 7 tấc. Ngay lúc ấy vừa trao đổi với trưởng làng được ba trường, nhìn thấy ám khí ấy, cô Yên là hắn đã vội kêu to lên. Sở sư đệ, hãy tránh ra xa. Đó là hỏa tiểu đạn của Đại Hồng Sơn đặc chế đấy. Lúc đó có những tiếng như là tiếng chè chè, rồi những tia sáng như là pháo hoa lé lên, bắn tung ra bốn phía. Một làn khói dày đặc tuôn ra, mùi vị rất là khó ngửi. Sở Vân nhìn cảnh ấy cau mày, rồi lập tức quát to lên. Các huynh đệ hãy chú ý, hãy mau áp chế kẻ địch bằng mọi cách. Bọn chúng định gây rối loạn rồi tẩu thoát đấy. Cổ Yển La Hán tức giận la ầm lên. Hừ, cái lão thất phù hỏa trưởng này thật là xảo quyệt. Ngươi là kẻ mà ta không thể nào tha thứ được đâu nhỉ. Nói xong ông ta múa tít kim cô vĩ, tỏa kim quang tấn công như là vũ bão vào hỏa trường. Hắn ta cũng liều chết, vùng cương tia lên quật lại tới tấp, quyết liều chết đánh nhau với Nghiêm Tiếu Thiên. Lúc ấy, một đám quả cây lớn đã bốc cháy, và những nơi lân cận bị tia lửa ấy bắn vào cũng bốc cháy. Khói trắng bay dày đặc, mùi vị khó ngửi vô cùng, lại cay mắt không thể nào chịu được. Sở Vân phòng bế mũi miệng, đưa mắt nhìn quanh, thì thấy Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đã chiếm được thượng phòng, ép dần Chiêm Như Long vào thế bị động. Nhưng khói trắng bay đến làm cho biện thương khó chịu, chiêu thức không chuẩn xác và uy lực như trước đây. Nhưng Chiêm Như Long thì có vẻ như là không hề bị màn khói trắng ấy làm ảnh hưởng gì. Tứ Tử Long thì chỉ còn đang cố gắng gượng để mà né tránh, chạy quanh Khố Tị, nhờ làn khói ấy mà cố kéo dài trận đánh, chứ không dám trực diện đấu với Khố Tị. Sở Vân nhìn thấy phần thắng đã nằm trong tay, nhưng mà vẫn lo sợ có những biến đổi bất ngờ xuất hiện. Chàng khẽ hít một hơi không khí. Sở Vân vỗ xéo hai cánh tay, thân hình như là một ngôi sao bay xuyên vào trong màn khói lửa. Người đầu tiên chàng trông thấy trong màn khói dày đặc ấy là Ngân Qua Phi Tình, Thường Đại Khí, đầu tóc rối bời, tay cầm một thanh đao. Lão đang cùng với Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang hỗn đấu, mà Đào Quang có phần thất thế. Thật ra thì Thường Đại Khí tuy là có bị nội thương nặng, nhưng mà sự căm phẫn trong lòng hắn còn lớn hơn nhiều. Khi nãy, trước sự khống chế của quần hùng, hắn thấy rõ đối phương ai nấy công lực siêu tuyệt, nên là không dám vọng động. Nhưng mà khi bắt đầu hỗn loạn, đã cho hắn cơ hội và dũng khí. Thế là dưới ám hiệu của hắn, những thuộc hạ còn sống sót của Khôi Kỳ đội lại dốc toàn lực vùng lên tấn công vào đối phương bên cạnh. Công tâm mà nói, võ học của Thường Đại Khí trong Lục Lâm Hắc Đạo phải coi là một trong những cao thủ bậc nhất. Thêm nữa lúc này hắn đang liều mạng, nên làm cho Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang võ công tuy là cao cũng không tránh khỏi tay chân lúng túng. Kim Bồ Đề Tào Công nghiến răng nghiến lợi, vung đao đấu với Tử Bào Đồng Quải, Công Tôn Hùng. Nhị khoái tử Châu Hàn thương tích không nhẹ, nhưng mà không cam chịu chết, liều mạng xông vào xích kỵ truy phong Lạc Thầm. Nhị môn thần Lôi Vọng như là một hung thần hỗn chiến với Tiêu Giang nhị quái. Nhân Biện Đảm La Kỳ xuất lĩnh ba tên còn lại trong tứ vũ sĩ đang nhắm vào hướng Ngũ Nhạc Nhất Kiếm biện thường. Sở Vân nhìn thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, liền không thể nào để chậm trễ, quát to lên. Thường Đại Khí, người vẫn không chịu ra lệnh cho thuộc hạ đình chiến ử? Lẽ nào người muốn khiến cho Khôi Kỳ đội của người bị tiêu tan hủy diệt đến mức không còn có thể khôi phục được nữa hay sao? Nghe tiếng Sở Vân nói, Thường Đại Khí hơi lưỡng lự một lúc, rồi lại múa tít thanh đào, kinh lực cuồn cuộn như là sóng trào, nói lớn. Thôi đi, họa sở kia, thôi đi, hôm nay thương mẫu ta trả cho người cái đầu của ta đây này. Bên cạnh đó Tào Công mặt đỏ bầm, hơi thở hổn hển, nghe thấy thế thì điên cuồng gào lên. Đại đường ra, Tào Công này chết sống luôn luôn theo sát người. Dù có xuống cửu tuyển thì Tào Công này cũng vẫn vậy. Thường Đại Khí cua cua thanh đào lớn, cười nói. Khá lắm, Tào sứ giả, ta luôn bên nhau, luôn luôn bên nhau. Sở Vân lắc đầu than thầm một tiếng, rồi cao giọng nói. Thường Đại Khí, ngươi chớ có liều lĩnh. Sao ngươi không nghĩ xa một chút, không nghĩ đến việc trùng hưng Khôi Kỳ đội ư? Không nghĩ tới việc khôi phục thanh danh của ngươi sao? Thường Đại Khí gầm lên. Đánh chết bây giờ, với tình hình của ta lúc này, làm sao có thể khôi phục như cũ? Sở Vân kia, ngươi không cần phải thuyết giảm lung tung nữa. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống được ngươi.

nên dù song trường của Bốc Linh có đẩy đường đao chạch đi nửa thước, nhưng nửa đao đã chém xuống nửa thân bên phải từ ngực xuống bụng của Bốc Linh, rồi theo đà xà vào bạch y tú sĩ Đào Quang. Cũng ngay lúc đó, Khổ Tâm Hắc Long đã banh thây Thường Đại Khí. Thế là trong chớp mắt, ba cao thủ võ lâm nằm đè lên nhau trong vũng máu. Hai chết một bị thương, chết thật là thê thảm, bị thương thật là đớn đau. Sở Vân lặng người đi, xúc động đau đớn. Lúc này chàng không còn cảm thấy căm phẫn nữa, mà chỉ thấy tiếc thương cho những con người đã sớm lìa đời, đã quằn quại bởi những vết thương. Ngay lúc đó có một bóng người ập tới ôm chầm lấy thi thể của Bốc Linh khóc ròng lên. Người đó chính là Bốc Hợp, đang đau đớn tột cùng trước cái chết của người anh. Bỗng lại có một thân hình to lớn lao vút tới, quát to như là sấm. Cái lũ dã man, có giỏi thì đừng có chạy. Mẹ kiếp, hôm nay mà không ăn tươi nuốt sống các người, thì ta thề không mang họ lồi nữa. Thì ra người đó là chấp pháp nhị môn thần Lôi Vọng của Khôi Kỳ đội, vừa mới giao thủ cùng với Tiêu Giang nhị quái. Lúc này Bốc Hợp như là không hề nghe thấy gì, cứ ôm lấy xác của anh mình mà khóc nức nở, đầu tóc rũ rượi. Thấy thế nhị môn thần Lôi Vọng lao tới, tung ra bảy trường kinh thiên động địa, nhằm vào Bốc Hợp, miệng gào to lên. Chết mẹ mày đi! Hôm nay món nợ máu của Khôi Kỳ đội, buộc người phải trả một phần. Ngay vào lúc trường phong của Lôi Vọng giáng vào Bốc Hợp như là những quả tạ sắt, thì đột nhiên từ phía bên, một luồng kinh lực vô cùng hùng hậu đã ập đến đánh bạt trường phong của Lôi Vọng tan đi. Không những thế, mà còn khiến cho thân hình to lớn của Lôi Vọng bị đánh bật ra phía ngoài hơn 8 thước. Lôi Vọng như là không hề để ý, tiếp tục lao tới. Trên trán những đường gân xanh nổi to lên như là chiếc đũa, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt liều lĩnh bất kể sống chết. Sở Vân người vừa xuất trường cứu Bốc Hợp, thấy cử chỉ của Lôi Vọng như thế thì cười khẩy nói. Lôi trưởng pháp, đã đến giờ của người rồi đấy. Lời chưa dứt thì một đạo ngân quang như là một con mãnh xà từ trên cao vút xuống, tạo nên 9 cái vòng tròn nhỏ, lạnh lẽo bắn thẳng vào giữa ngực của Lôi Vọng, với khí thế không cách gì có thể tránh đỡ được. Đó chính là một thức nữa trong lục tuyệt thức của cô Quang Kiếm, có tên là Ngân Cô Huy Mục. Nhị môn thần Lôi Vọng cảm thấy toàn thân như là có muôn vàn gáo nước lạnh dội vào tê buốt, rồi cảm thấy mọi việc bỗng trở nên thanh thoát nhẹ nhàng. Tất cả là con số không. Sở Vân không thèm kiệt tác của mình, mà thét lên một tiếng, bay vút lên cao 3 trượng quát lớn. Thuộc hạ Kim Điêu Minh, một ngọn cỏ cũng không bỏ sót. Nói xong thân hình như là một áng cầu vòng, lao vút tới Ngân Biên Đàm La Kỳ và 3 hán tử còn lại trong tứ vũ sĩ, lúc này đang vây công Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường. Thân hình chưa đến, thì trường phong của Sở Vân như là thiên la địa võng, chụp xuống tam vũ sĩ. Còn kiếm khí đã công vào La Kỳ. Lúc ấy Biện Thường liền tập trung khí lực, huy động thần hỏa kiếm, sử dụng tuyệt học, triển khai liên hoàn kiếm. Kiếm quang kín trời kín đất bùa vây ngăn chặn lại tấn công của Bạch Giả Sát vô cùng lợi hại. Trường kiếm trong tay Sở Vân đột nhiên như là biến thức, vẽ lên những đạo bạch quang, từng luồng khắp mọi nơi tấn công vào La Kỳ. Còn 3 vũ sĩ nọ thì bị trường phong của Sở Vân đánh cho té lên té xuống, hoàn loạn đội hình. Lúc này Ngân Biên Đàm La Kỳ hồn tiêu phách tán, ngọn ngân đàm trong tay quật lên vun vút, trường cước tập trung vào để mà ngăn cản thế công của Sở Vân. Mồ hôi của hắn ướt đẫm thân hình, hơi thở hồn hển. Cứ mỗi lần xuất chiều, là La Kỳ lại bị đánh dội ngược trở về phía sau 5-6 thước. Thần hỏa kiếm trong tay Biện Thường biến ảo khôn lường, lúc thì cuồn cuộn như là bão tố, lúc thì sầm sập như là mưa rơi, khiến cho Chiêm Như Lòng mỗi lúc một thất thế. Bỗng Sở Vân hét lớn, La Kỳ, ngươi hãy đi theo Thường Đại Khí cho rồi. Lập tức La Kỳ múa tít ngân đàm, tung ra liên tiếp 7-8 độc chiêu, miệng thất thanh kêu lớn. Họ Sở kia, ngươi muốn gì? Sở Vân không nói gì, thanh trường kiếm trong tay vẽ lên 18 đạo hàn quang, tách rời nhau bắn xuống thân hình La Kỳ. Đó chính là thức cô ánh ma ảnh trong cô quang kiếm. Lúc ấy La Kỳ vùng ngân đàm phản công, thì bỗng kiếm quang của Sở Vân vụt tắt. Và trước mắt La Kỳ là tử thi nát nhừ của Thường Đại Khí. La Kỳ vừa nhìn thấy tử thi của Ngân Qua Phi Tinh thì rùng mình, sắc mặt như là xác chết kêu lên. Sở Vân, ngươi thật là ác độc. Lời hắn chưa dứt thì 18 đóa hàn quang đã xuất hiện nối đuôi nhau lao vút vào La Kỳ. Trong chớp mắt, tấm thân to lớn của hắn đã bị phân làm 9 đoạn, chỉ còn nhìn thấy một đống xương thịt bầy nhầy. Đường kiếm của Sở Vân như là một con rồng bạc uốn lượn vây quanh ba vũ sĩ nọ. Lập tức, những tiếng rú thét lên vang dội, ba thân hình chưa làm 6 mảnh đổ nhào xuống đất. Tiếp đó lại hai tiếng phập phập nữa vang lên, hai cái đầu bắn vút lên không, hai thân hình người áo tím mất đầu gục xuống. Đó chính là tác phẩm của Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị. Cùng lúc ấy, một tấm thân rong ròng bị xích đồng quái trượng đánh bay lên không trung liên tiếp 6 lần. Thân hình nát như bê bết máu, bắn vọt ra xa hơn một trượng rồi mới rơi xuống đất. Đó chính là hữu sứ giả của Khôi Kỳ đội, Tào Công, bị Tử Bảo Đồng Quải Công Tôn Hùng giết chết. Nhìn thấy cái xác của Tào Công bắn đi trong không trung, nhị khoái tử Chu Hàn, toàn thân nhuốm máu đang gắng gượng đối phó với xích kỵ truy phòng Lạc Thầm, bỗng rú lên một tiếng. Hắn lao vọt ra ngoài, chạy lồng lên như là một con trâu điên. Thì ra cánh tay trái của hắn đã bị đối phương chặt đứt. Vừa đúng lúc, Tử Bảo Đồng Quải quay người lại, thì thấy Châu Hàn đang bỏ chạy, liền cười nói. Ồ, huynh đệ định lên trời đấy có phải không? Lập tức quải trượng của Công Tôn Hùng vụt đến như là một tia chớp, hất bắn thân hình cao gầy của Châu Hàn lên cao 5 thước, rồi quật ngang một trượng nữa. Điều đó làm cho tấm thân ấy quay lộn trong không trung 3 vòng, rồi rơi bịch xuống đất, xương tan máu chảy nhập nhụa. Công Tôn Hùng cười sang sảng nói, Khôi Kỳ, Mãng Long đồng sinh đồng tử, ha ha ha ha. Sở Vân tra gươm vào vỏ, đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng đầu tiên mà chàng nhìn thấy chính là Kiếm Linh Tử Cung Đình đang chiếm ưu thế, áp đảo Nam Sơn Nhất Nhỏ. Còn Nhất Cam Tẩu và Cổ Yến La Hán thì đang kịch chiến bất phân thắng bại. Nhưng nội lực của Cổ Yến La Hán thâm hậu hơn. Nếu như mà cuộc đấu còn kéo dài nữa, thì rõ ràng phần thắng sẽ thuộc về ông ta. Khắp khu rừng tử thi nằm kín mặt đất, máu đào nhuộm thấm thảm cỏ xanh. Sở Vân đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Các bằng hữu của Đại Hồng Sơn vẫn còn hứng thú đánh tiếp tục nữa. Uy lực của hỏa tiêu đạn không còn nữa. Các ngươi nên dừng tay đình chiến đi. Tử Bảo Đồng Quải nghiến răng nói giọng căm phẫn. Đạo huynh cũng bị thương thế rất nặng. Cái lũ khốn nạn này phải phanh thây xé xác của chúng mới được. Chúng ta còn đợi gì nữa? Phải giết sạch cái lũ khốn khiếp này đi. Vừa dứt tiếng quát vang dội ấy, xích kỵ truy phong đã lao vút về phía Bạch Sát Giả Chiêm Như Lòng đang quyết đấu cùng Ngũ Nhạc Nhất Kiếm với một mối căm phẫn tột cùng. Cái chết của hai người bạn thân giao là Bốc Linh Bốc Hợp làm cho ông ta như điên lên. Nhưng mà Sở Vân đã bắn người tới, chặn trước mặt của xích kỵ truy phong. Ông ta hất mặt nhìn chàng, cầm mắt nảy lửa, hung bạo tột cùng, rồi bỗng nhiên thét lên một tiếng, tung ra liên tiếp hàng 6-7 trường, rồi lao mình đi. Tuy là ra tay bất ngờ và với khí thế rất là mãnh liệt, nhưng mà vẫn bị Sở Vân tóm chặt lấy người ông ta và chiếu đôi mắt lạnh buốt vào đôi mắt ông ta như là hai đốm lửa xanh rợn gáy, bộ ông ta phải cúi đầu, thở dài bất lực. Sở Vân buông tay ra, đỡ ngang lưng của xích kỵ truy phòng, ôn tồn nói. Lạc huynh, tấm lòng của huynh lúc này tại hạ hiểu rất là rõ. Nhưng mà đừng bị thương nữa. Người chết cũng đã chết rồi. Người sống chúng ta còn phải nhiều việc phải làm. Lạc huynh, chúng ta là những kẻ giang hồ, vốn coi nhẹ tính mạng mà coi trọng danh dự, giữ trọn chữ tín. Chúng ta có ai tự biết được là sẽ chết vào lúc nào đâu, sinh ra vào lúc nào đâu. Hai chữ sinh tử, nếu như mà suy xét cho kỹ lưỡng, thì sinh ra ở đời cũng bằng với việc chết đi như vậy. Xích kỵ truy phong buồn bã nhìn Sở Vân nói. Nếu vậy, Sở Đại Hiệp đã gây nên những thảm kịch, thì chúng ta phải cố gắng tránh lập lại vài diễn ấy một lần nữa. Nhưng còn tướng công cùng gã họ Chiêm kia đang kịch đấu ác liệt mà. Lạc huynh, Chiêm Như Long đang cơn phẫn nộ mà giữ được như vậy. Chứ thật ra hắn đâu phải là đối thủ của Biện đại hiệp. Hơn nữa, nếu mà có điều gì đặc biệt, thì Sở Mỗ sẽ không chịu khoanh tay đứng ngoài đâu. Lão huynh quay kìa, Bành đường chủ của bọn mình nãy giờ vẫn chưa hề động thủ mà. Dụng ý của ông ta là không để cho kẻ địch có một cơ hội nào đắc thắng. Lần này hạ sơn, có 12 võ sĩ không phải là kém cỏi. Vậy mà chỉ một lần mà mất đi một nửa. Vừa rồi lại thêm hai người nữa. Không, không thể. Xin công tôn huynh hãy chăm sóc vết thương cho Đào huynh và các huynh đệ khác thật là chu đáo. Nhất là Đào huynh vết thương sâu, mất nhiều máu. Còn Lạc huynh, xin hãy kiểm tra một lượt, xem có con cá nào lọt lưới hay không. Không đâu. Nếu có, thì chỉ có lúc hỗn chiến mà thôi. Lúc này không lưu lại một ai hết. Chỉ có mấy tên của Mãng Long hội. Sở Vân đưa mắt nhìn về đám cỏ cây bị hỏa tiêu đạn đốt cháy, còn le lói những làn khói mỏng. Nơi ấy Nam Sơn Nhất Nho Dương Văn Hiến đang cố hết sức chống trả quyết liệt thế công của Kiếm Linh Tử Cung Ninh. Dương Văn Hiến mồ hôi đầm đìa, đang cố hết sức chăm chú, thận trọng đón đỡ ngọn kiếm xuất thần nhập hóa của Cung Ninh, mà bước chân mỗi lúc một loạn. Sở Vân nhìn thế trận, lẩm bẩm trong lòng. Dương Văn Hiến là bậc tiền bối, có cần tại hạ bảo thuộc hạ bổn mình dừng tay hay không? Nam Sơn Nhất Nho đang tập trung chú ý vào đấu trường nên là không nghe rõ, không hiểu hết ý nghĩa của lời nói Sở Vân, vừa né tránh vừa trả lời. Lão sư đệ, sự hỗn loạn thế này thật là đáng buồn quá, lão phù cũng chịu thôi. Đã thế, Cung Ninh hãy lùi ra đi. Sở Vân mỉm cười khẽ nạt. Cung Ninh dạ một tiếng, bay người lên cao rồi đáp xuống bên cạnh Sở Vân. Dương Văn Hiến đưa vạt áo lau mồ hôi đầm đìa khuôn mặt, rồi nhìn quang cảnh chiến trường. Đôi mắt của ông ta dừng lại trên xác các tử thi áo tím, rồi nhìn lên thì thấy Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị đang lạnh lùng đứng cạnh đó. Chợt cảm thấy dùng mình toát lạnh mồ hôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời giang hồ, Dương Văn Hiến bị cảm giác khiếp hãi dày vò. Một lúc lâu sau, như là cố chấn tĩnh lại, ông ta nhìn Sở Vân nói. Sở lão đệ, thảm cảnh hôm nay đáng ra có thể tránh được. Chỉ vì một lời nói của lão đệ mà mọi việc không thể xảy ra. Nhưng cái chết của tứ hộ vệ về tay thuộc hạ của lão đệ, lão phù e rằng rất khó thuyết phục nổi bổn sơn đại đường già hiểu cho rõ cặn kẽ. Tiền bối nói có thể coi là không sai. Nhưng mà tại hạ cũng không muốn lấy mạng của bốn người ấy. Nếu như mà không có việc, Quý Sơn Trương Đà Chủ sử dụng hỏa tiên đạn lôi kéo bọn người của Khôi Kỳ đội thừa cơ làm loạn. Xét cho cùng, tại hạ cũng có một phần trách nhiệm, nhưng mà không phải là chính, có phải vậy không? Sở lão đệ, nếu như mà không có lệnh của lão đệ, thì đâu có chuyện ấy. Món nợ về cái chết của bốn hộ vệ ấy, phải làm sao cho trọn tình nghĩa? Sở Vân lắc đầu ngăn Cung Ninh đang bực tức định ra tay, rồi chàng ta nói. Tiền bối, trong lúc can qua, không thể nào luận bàn lý sự. Nói thật ra, người của Quý Sơn truy bắt bái huynh ta đến tận đường cùng. Chỉ một việc ấy cũng đủ để gán tội chết rồi đấy. Tại hạ vì nể mặt tiền bối nên là mới nói điều phải quấy. Nếu không thì nằm trên mặt đất lúc này chẳng phải chỉ có bốn hộ vệ ấy đâu. Nam Sơn Nhất Nho quá hiểu Sở Vân nói thế là hoàn toàn đúng. Lúc này nằm trong thế bị động, họ mới thấy hành động gây hấn của mình là hoàn toàn sai trái. Và chính việc quan hệ đến phượng mục nữ Lê Tường cũng như là việc truy đuổi Nghiêm Tiếu Thiền đều hoàn toàn vô lý. Và chính đó là nguyên nhân gây nên cuộc tàn sát hôm nay. Cho nên Nam Sơn Nhất Nho đành đứng đó. Động thủ thì sai lầm, mà không động thủ cũng không phải là với đồng đội. Dù có giận hờn, lão ta cũng không thể nào thể hiện, mà thật ra cũng không dám thể hiện. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị từ từ bước đến bên cạnh Nam Sơn Nhất Nho, đưa ánh mắt nhìn từ đầu đến chân ông ta, coi bộ lạ lùng lắm. Rồi hừ một tiếng, hai tay nắm chặt. Nam Sơn Nhất Nho vốn đã khiếp hãi Khố Tị, lúc này lại bị Khố Tị khinh bỉ thì cảm thấy lo sợ hơn. Bước tại trước mặt Sở Vân, cố nở một nụ cười làm lành. Sợ lão đệ, ở đời có câu nói rằng, khi nói cũng không nên nói hết, bức người không nên bức đến đường cùng, Theo ý lão phù, câu chuyện hôm nay không cần biết hậu quả sau này thế nào, cũng không cần phải biết giải quyết thế nào. Nhưng mà lúc này, tốt hơn nhất là nên đình chiến. Sở Vân cười đầy ý nghĩa nói, tiền bối đã dạy vậy, vãn bối đâu dám không phục tùng. Nếu vậy, xin người cứ đi đi. Nam Sơn Nhất Nho không ngờ tới, Sở Vân lại giao cho ông ta cái việc khuyên mọi người ngừng chiến. Ông ta thấy khó mà thực hiện được, bởi vì Bạch Sát Giả có địa vị cao hơn ông, lại không bằng lòng ông. Còn Nhất Cam Tẩu địa vị ngang nhau, nhưng mà chắc gì đã chịu nghe lời. Cho nên Nam Sơn Nhất Nho trầm ngâm do dự, không biết tính sao. Sở Vân bỗng cười gọi to, Biện huynh, có thể ngừng tay chốc lát được không? Lúc này thì Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đã hoàn toàn chiếm thượng phòng, chủ động điều khiển trận đấu. Nghe Sở Vân nói thế, thì tung ra mấy đạo kiếm quang phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Rồi Biện Thương tung người nhảy vọt ra xa ngoài hai trượng, cất tiếng nói, Chiêm Bằng Hữu, Biện Mỗ xin nhường. Chiêm Như Long hừ một tiếng, giận dữ nói, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm, dù có thua thì Chiêm Mỗ cũng không phục. Chỉ cần Chiêm Mỗ còn một hơi thở, nhất định chúng ta sẽ còn ngày tỷ thí trở lại. Lần đấy quyết đấu sẽ cho đến kết quả cuối cùng. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm không thèm để ý, lạnh lùng nói, tùy người sắp xếp. Chiêm Như Long nhìn Nam Sơn Nhất Nho vẻ bực bội nói, đi như thế này à? Tứ tiền vệ sống chết ra sao? Nam Sơn Nhất Nho cố nén giận, khẽ trả lời, tứ tiền vệ bất hạnh đều chết cả bởi tay địch thủ rồi. Kẻ nào đã làm việc ấy? Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ cười khẩy một tiếng, nói lớn, Bằng Hữu, kiệt tác ấy chính là do Đại Mạc Đồ Thủ này cố tình làm nên đấy. Được, được lắm, Chiêm Mỗ sẽ không bao giờ quên người. Ồ, bốn hoàng chủ sẽ đợi người đấy. Nói thật nhé, với chút ít võ nghệ thô thiển ấy, bốn hoàng chủ không đáng để vào mắt đâu. Nghe Khố Tỵ xì nhục đến thế, mà một kẻ cực kỳ kiêu căng hống hách như là Chiêm Như Long mà phải im hơi lặng tiếng, thì đủ biết lão đang ở trong tình thế như thế nào. Nam Sơn Nhất Nho lại nói nhỏ với Sở Vân. Này, lão đại, hãy ra lệnh cho Cổ Yến La Hán ngừng chiến đi. Bỗng Sở Vân nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói. Tiêu Giang Nhị Quái chết, Bạch Y Tú Sĩ bị trọng thương. Tuy là do thường đại khí gây nên, nhưng mà xét về nguyên nhân sâu ra là do trưởng lăng trưởng đà chủ phóng hỏa tiêu đạn gây nên. Vì thế, ta không muốn cho hắn được sống sót quay về. Câu nói đó của Sở Vân làm cho Dương Văn Hiến cứng họng, còn Biện Thương thì cười nói. Sở huynh, theo tại hạ nghĩ, cái việc ấy không nên làm phiền Nghiêm huynh, mà để chính tại hạ làm điều đó. Dương Văn Hiến vội vàng nói chen vào. Biện đại hiệp, người đời thường nói, ơn có đầu, nợ có chủ. Thường đại khí đã chết, thì coi như đã rửa hận rồi. Sao lại để việc này cho trưởng đà chủ của Bổn Sơn? Hơn nữa, cuộc đấu đến nay tạm thời dừng lại là thượng sách. Sở Vân nghe thấy thế thì cười khẩy nói. Tiền bối, từ tối qua cho đến trưa nay, tại hạ đã nhịn nhiều rồi đấy. Cũng vì trong cánh rừng này oan hồn đã quá nhiều. Vậy cũng vì nể mặt tiền bối lần cuối, ta tha mạng cho trưởng lăng. Nhưng mà phải chặt đi của hắn một cánh tay. Dương Văn Hiến vội nói. Lão đệ nên suy nghĩ lại. Tuy lão phu không địch nổi, nhưng Đại Hồng Sơn sẽ không chịu ra tay đâu. Nếu vậy, cái chết của Tiêu Giang Nhị và vết thương của Bạch Y Tú Sĩ không những để cho những kẻ cuồng sát kia suy nghĩ, vẫn tiếp tục hoành hành mãi hay sao? Lúc ấy Bạch Sứ Giả bước đến trước mặt Sở Vân nói. Họ Sở kia, tuy là chúng ta thất bại, nhưng mà vẫn còn một chữ nghĩa trên giang hồ. Nếu các hạ cứ thế, thì dù còn một hơi thở, Chiêm Như Lòng tuyệt đối không để cho người khinh miệt được. Nói xong đã đưa binh khí lên ngang ngực, chuẩn bị liều mình. Sở Vân hừ một tiếng nói. Chiêm Như Lòng, được lắm, người đã hiểu thấu cái ý nghĩa chặt chưa? Nếu mà người không đánh, thì ta coi như là người một kẻ hào hán, thừa nhận người đã được chủ người đánh giá đúng. Nghe Sở Vân nói thế, Chiêm Như Long tự nhiên là hiểu rõ ý của chàng muốn nói, nên là im lặng. Không khí lúc ấy bỗng trở nên yên tĩnh đến giận người. Sở Vân từ từ đưa mắt nhìn vào đối thủ, chỉ có kẻ ấy mới nhận biết được mà thôi. Rồi chàng bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, Kiếm Linh Tử Cung Ninh, Cuồng Ưng Bành Mã, ba người sắc mặt lạnh lùng, từ từ bước về phía Bạch Sát Già. Một cách công bằng mà nói, sở học của Chiêm Như Long đã đến mức đứng đầu thiên hạ. Nhưng mà nếu đối phó với Cung Ninh, có thể tương đồng. Còn như muốn đối đầu với một trong hai vị Bành Mã, Khố Tị, thì tuyệt nhiên không mong thủ thắng. Huống hồ lúc này, cả ba người cùng sắp trận, thì kết quả không đánh cũng đã biết rõ rồi. Chiêm Như Long mặc dù là chưa thấy Bành Mã ra tay, nhưng Khố Tị và Cung Ninh thì hắn cũng chẳng lạ gì. Nếu khởi đầu với ba người ấy, thì hắn quá hiểu tính mạng của mình đã đến hồi kết thúc. Tất nhiên là mồ hôi trong người hắn đổ ra. Trong hoàn cảnh này, dù bất cứ ai cũng không thể nói rằng mình không sợ chết. Nhất là khi cái chết từ từ đến với người ấy. Trong giờ phút ngắn ngủi đó, Bạch Sát Giả nghĩ đến biết bao nhiêu là sự việc. Bỗng nhiên, hắn hoàn toàn không muốn tham dự vào cuộc chiến không công bằng này. Nhưng mà những kẻ giành chấn võ lâm thiên hạ như hắn thì lại không thể nào từ chối cuộc đấu ấy được. Tất cả những tình cảm phức tạp, lo lắng, ân hận, sợ hãi, van xin đều thể hiện một cách tự nhiên theo bản năng trên mặt của Chiêm Như Long, và tất cả mọi người có mặt ở nơi đó đều nhìn thấy rõ. Sở Vân cố tình kéo dài những giây phút đó, rồi trầm giọng nói sắc gọn mấy chữ: Chiêm Như Long, ngươi có thể đi đi. Lập tức Bành Mã, Khố Tị, Cung Ninh trên đà bước đến trước mặt của Chiêm Như Long, bỗng đứng sững lại, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào hắn. Chiêm Như Long toàn thân ướt sũng mồ hôi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, căng thẳng đến cực độ. Các tình cảm trong lòng của hắn giằng xé kịch liệt. Lưỡi búa trong tay từ từ xuôi xuống. Sở Vân lạnh lùng nói tiếp: Chiêm Như Long, nếu như mà không chịu đi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thế là vị cao thủ của Nam Hải nhất phái danh chấn giang hồ ấy ngẩng mặt nhìn trời, than dài một tiếng, rồi tu mình băng đi ngay. Lưỡi búa trong tay lóe lên những tia sáng chói chang. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm lắc đầu nói: Thế này giết hắn còn tàn nhẫn đau đớn hơn nhiều, tuy mang tiếng là sống. Sở Vân tiếp với vẻ mặt lạnh lùng: Trên pháp trường, kẻ chịu chém chết cuối cùng mới là anh hùng. Chịu mọi nỗi thống khổ là thế gian mới là hào kiệt. Câu nói ấy như là một chân lý, khiến cho mỗi người trầm ngâm suy nghĩ. Dương Văn Hiến lại cất tiếng phá tan sự yên lặng: Sở lão đệ, chấp pháp của bổn sơn đã đi, lão phu như là châu chấu đâu dám đá xe. Nhưng trường đà chủ không thể tránh được tội hình chết hay sao? Sở Vân cao giọng nói: Khố Hoàn chủ, hãy chấp hành lệnh của tại hạ đi. Dạ một tiếng vang lừng, Khố Tị tung người lên cao, bắn vào phía của Nhất Cam Tẩu trưởng lăng nhanh như chớp. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm nói với Sở Vân: Khố Hoàn chủ của quý mình võ công cái thế, trưởng lăng khó mà giữ nổi tay. Đúng vậy, đấy cũng là một bài học đối với Đại Hồng Sơn. Lời Sở Vân chưa dứt thì Khố Tị đã giáng xuống người trưởng lăng liên tiếp hàng loạt trường. Cổ Yến La Hán bắn người ra ngoài vòng đấu, cười nói: Hay, hay, bằng hữu, bây giờ thì bằng hữu có dịp vui vẻ nhiều đấy. Ngay lúc ấy, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị đã nghiêng người lạng bên hướng về phía bên phải của đối thủ, tung ra mười mấy trường, nhìn khí thế vô cùng uy vũ. Trường lăng lúc này chỉ còn một mình, vẫn gắng gượng chiến đấu. Mồ hôi đầm đìa, mặt tím lại vì gắng sức. Cây cần câu thép vẫn múa vù vù và phản công lại một thế thủ hơn hẳn. Trường lăng vẫn được một phương chống đỡ. Nếu như mà công bằng mà nói, thì dù sao trường lăng cũng là một nhân vật lừng lẫy võ lâm trung nguyên. Tuy là có thua kém Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, nhưng mà muốn thắng đâu có dễ. Đằng này trường lăng đơn thương độc mã giữa mọi kẻ thù. Trước đó đã tổn hao khá nhiều chân lực để mà kịch đấu với Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên. Do vậy lúc này sức đề kháng của trưởng làng đã bị hạn chế rất là nhiều. Bỗng Đại Mạc Đồ Thủ thay đổi đấu pháp, đang tấn công tới tấp, bỗng nhảy lùi ra xa, rồi từ trên cao phóng thẳng vào trung cung của đối thủ. Tay trái như là móc cầu chụp lấy thiết ngân cầu, tay phải như là nắm cương đao, nhanh như chớp chém xả vào cánh tay của đối thủ. Trưởng làng không thể nào ngờ đối phương lại có một đoàn cách liều lĩnh hiểm độc như vậy, nên là không thể nào kịp biện chiều né tránh được nữa. Trưởng làng chỉ còn cách nghiến răng răng mạnh lấy thiết ngân cầu, đưa tay trái ra vận công đối trưởng với đối phương, còn toàn thân thì né tránh những cú đá liên hoàn của Khố Tị. Chiêu thức biến ảo thật là xảo diệu. Thế là ngay lúc ấy, thân hình của hai đối thủ sắp lại gần nhau, rồi lập tức phân khai. Mỗi người đứng ngoài đưa mắt nhìn theo. Sau mấy tiếng hự hự rắc rắc của ngọn ngân thiết cầu, trưởng làng bắn ngược ra sau té ngồi xuống đất. Cánh tay trái máu chảy ròng ròng, ngân thiết cầu đã bay đầu mất. Ngoài xa trăm thước là Khố Tị, đứng trần bất động, vẻ mặt lạnh lùng, tay trái nắm hết cây cần câu thép đã bị vặn uốn, không còn ra hình dáng. Tay phải đưa ra trước ngực, vết thương trên tay đỏ bầm máu tươi, sâu hoằm đến xương. Dương Văn Hiến vội lao tới bên trưởng làng, giọng lo lắng hỏi. Trưởng đại chủ, vết thương thế nào? Có cần lão phu giúp cho không? Khỏi cần. Dương Huỳnh, chúng ta đã bị đại bại rồi. Cánh tay trái của ta đã bị nứt dạn đến tận thịt xương rồi. Không còn cách nào cứu vãn được nữa. Thật là ác độc vô cùng. Nam Sơn Nhất Nho đứng bật dậy, đưa tay chỉ mặt Sở Vân quát lên. Họ Sở kia, ta không cần biết người lặn lội giang hồ danh tiếng ra sao, cũng không thèm biết người võ công thâm hậu dường nào. Chỉ biết ngươi không thể cư xử với người bạn bè xưa cũ như vậy. Trước mặt ta, ngươi đã dùng những thủ đoạn tàn khốc để mà đối phó những bậc trưởng bối. Giang hồ đồng đạo mà biết được thì sẽ coi ngươi là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị mặt bỗng đằng đằng sát khí, quát lớn. Lão thất phu kia, câm mồm lại. Ngươi dùng những lời lẽ ngôn từ đó để mà nói minh chủ của bọn mình, thì bổn hoàn chủ phải quyết sống chết với ngươi một phen mới được. Cung Ninh khom lưng nói với Sở Vân. Bẩm minh chủ, cho phép đệ tử cắt cái lưỡi của lão thất phu ăn nói hỗn hảo này. Nam Sơn Nhất Nho vẫn cứ cười như là điên dại, quát to lên. Nào, hãy vào đây, vào đây, để xem cái lũ thối thao của chúng mày làm gì được lão phu nào. Lúc này thì ta đã quá hiểu đạo nghĩa tình cảm của chúng mày rồi, cái thứ ỷ đồng hiếp yếu. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cười nói. Khá, khá lắm, đó mới là anh hùng bản sắc. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị lao đến quát to lên. Cái đồ thất phủ, bốn hoàn chủ sẽ cho người biết tay. Nhưng Sở Vân đã đưa tay trái lên, ngăn Khố Tị lại, chậm rãi nói. Tiền bối, tại hạ bất đắc dĩ mà thôi, xin hãy tha thứ. Còn bọn tại hạ tuy là đồng, nhưng mà chẳng hề dùng đến xa luân chiến mã. Đường đường chính chính một chọi một. Theo luật giang hồ, lấy đạo nghĩa võ lâm ra mà nói, thì chẳng có điều gì là quá đáng. Điều duy nhất đáng nói là trách Đại Hồng Sơn kiêu căng quá, nhưng mà võ công không đủ mạnh. Sở Vân, lão phu và người có chút quen biết cũ, ngày này hãy quên đi, bỏ hết đừng nhắc tới nữa. Sau này có gặp nhau, cũng vì lão phu tìm người để mà đòi lại món nợ máu hôm nay. Đại Hồng Sơn và Kim Điêu Minh thề không đội trời chung. Tiền bối, tại hạ tiếp thu tất cả. Dù tiền bối từ nay về sau muốn báo phục thế nào cũng được, nhưng mà trong phạm vi có thể cho phép được, tại hạ tuyệt nhiên sẽ không xâm phạm một móng tay sợi tóc của tiền bối. Nhưng mà những người khác của Đại Hồng Sơn thì không phải bàn nữa. Sở Vân nghiêm trang nói. Quả là mồm mép, ngụy quân tử. Dương Văn Hiến tức tối quá to. Sở Vân đưa tay ngăn các thuộc hạ đang muốn phanh thây xé xác của Dương Văn Hiến, nói to. Tiền bối có thể hiểu lầm tại hạ, nhưng mà tại hạ không thay đổi tấc lòng. Bây giờ tiền bối hãy đi đi, và đương nhiên trưởng đại chủ cũng vậy, xin đi đi. Nam Sơn Nhất Nho không nói không rằng, mặt tái xanh đi vì tức giận, hầm hầm nhìn từng người một, rồi đỡ trưởng làng từ từ bỏ đi. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm biện thường lắc đầu nói. Từ hôm qua đến nay, Khôi Kỳ đội đã hoàn toàn tan vỡ. Mãng Long hội, đại bộ phận trưởng lực đã bị tiêu diệt. Cả đến Đại Hồng Sơn cũng thất bại rút lui. Cuộc chiến này ác liệt từ trước đến nay chưa từng có. Sở huynh, thật thân mà nói, thì biện mỗ bôn ba giang hồ đã lâu, đã chứng kiến nhiều cuộc ác chiến. Nhưng đây là lần đầu tiên được thấy một cuộc ác đấu khủng khiếp như thế này. Tuy hùng tráng oanh liệt, nhưng mà cũng quá thảm khốc thê lương. Biện huynh nói rất là đúng. Tuy vậy, ngoài các thủ đoạn lấy độc trị độc, thì còn có cách gì để mà thức tỉnh những kẻ cường đạo độc ác ấy? Và dù người không muốn bọn họ đổ máu, thì họ cũng bắt người phải đổ máu. Người là con người rào rạt tình yêu thương, mà sao cũng vô cùng độc ác như vậy. Đó là sự mâu thuẫn lớn nhất trong cái gọi là con người đấy. Sở Vân trầm giọng nói. Mãi một lúc thật là lâu sau, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm mới từ từ ngẩng đầu lên, chậm chậm nói. Thôi được rồi, Sở huynh, chuyện ấy sau này ta lại nói tiếp. Còn giờ đây, những tử thi kia phải giải quyết như thế nào đây? Mà cũng lạ thật, chúng ta đánh nhau từ hôm qua đến nay, vậy mà chẳng thấy có quan phủ thường dân gì đến xem xét thăm dò. Sở Vân lệnh cho Cung Ninh lo đi tìm cách chôn cất tử thi, rồi cười nói. Biện huynh nói thật là buồn cười, bọn họ đâu có mấy ai chân tài thực học đâu. Chúng ta đang nêm kịch chiến, họ đâu dám đi theo mà theo dõi. Đặc biệt, kẻ nào mà dám đến, tức là không lương thiện hiện lành gì đâu. Nên là tốt nhất là thờ ơ, chờ chúng ta đi hết mới dám lên tiếng để mà báo công vậy thôi. Nói rồi chàng nhìn quanh rồi kêu to lên. Nghiêm huynh đi đâu rồi mà chẳng thấy mặt. Mọi người đang lo lắng tìm kiếm giáo giác, thì thân hình to lớn của Nghiêm Tiếu Thiên từ ngoài bìa rừng bước vào, vừa đi vừa nói to. Mẹ kiếp, đánh nhau cả ngày, đói muốn chết đi được. Người chứ có phải là gỗ đầu cửa chứ? Cho nên là ta mới phải đi mua được hơn 10 cân thịt bò luộc, 3 thùng bánh bao đây này. Nói rồi lão bày trên mặt cỏ mấy bọc thức ăn to tướng. Thấy thế của ngừng Bành Mã cười hà hà nói. Nghe nói Nghiêm đương gia kiêu ngạo vô cùng, nào ngờ lại tử tế cẩn thận đến vậy. Cổ Yên La Hán vừa lau mồ hôi chán, vừa đưa tay bốc thịt cho vào mồm nói. Không dám, không dám. Thế này là biểu hiện tình cảm của lão phu đối với các vị đấy. Ngược lại thì ta chẳng thèm bỏ ra một xu nào đâu. Mọi người tức thì cười ầm lên, rồi ai nấy ngồi xuống ăn. Lúc bấy giờ cả cánh rừng yên lặng, không một tiếng động. Mọi người ăn uống no nề, đều nghỉ ngơi vận công điều tức. Chỉ có một mình Sở Vân đi đi lại lại ở phía bìa rừng, như là canh chừng giấc ngủ cho mọi người. Sở Vân nhìn bóng nắng, thấy trời đã giữa chiều, liền nói to. Cung Ninh, Thanh Đại Hạnh không cần ta ở tiếp nữa. Bành Đường Chủ và Khố Hàn Chủ đã về Ngũ Phước khách sạn, đưa mọi người đến đây. Còn Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Đại Hiệp thì đi về phía trước 15 dặm, tìm chỗ trú cho chúng ta tại Hoàng Sơn Tập. Tình hình công việc trong đó còn bao lâu nữa mới xong? Bẩm, cũng đã gần xong rồi. Nghiêm đương gia đang kiểm tra lần cuối. Lúc ấy Cổ Yển La Hán bước ra rửa tay bên khe nước nói. Cái mùi máu khô thật là khó ngửi. Thế mà mẹ kiếp, phải ngửi cả ngày. Này, lão đệ, mấy hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi. Tối nay cần nghỉ ngơi sớm một chút. Bỗng Nghiêm Tiếu Thiên tỏ ra kinh ngạc ngửi ngửi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Còn Sở Vân thì đưa mắt nhìn về phía lùm cây thấp ở phía trước mặt họ chừng năm trượng. Cô Yến La Hán ngạc nhiên nói. Thơm thật, mùi thơm này đến kỳ lạ. Mùi thơm này hình như là toát ra từ thân thể của thiếu nữ. Sở Vân đã phát hiện được mùi thơm này và cả hương vị quen thuộc của bánh lan hòa, liền nói lớn. Nếu là thiên kim tiểu thư của Đại Hồng Sơn, Lê Cô Nương, thì xin mời ra đây. Một lúc lâu sau, một tấm thân kiều diễm mặc áo xanh lục xuất hiện với một khuôn mặt xinh đẹp. Đặc biệt, đôi mắt như là làn thu thủy, đoạt hồn cướp phách của người ta. Kiếm Linh Tử Cung Ninh đưa mắt nhìn dõi theo, rồi đứng yên. Còn Cổ Yến La Hán thì buộc giọng nói. Quả nhiên là người, lão phu đã từng bị người chơi một vố, nhưng quả nhiên là thật và hiếm có. Sở Vân điềm tĩnh nói với Lê cô nương. Đã lâu lắm rồi không gặp, cô nương lại càng đẹp hơn. Thôi, đừng như thế nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi có gặp những người mà cha ta phái đến đây để mà bắt ngươi không? Cô nương hỏi thế là có ý gì? Tại hạ không làm gì động đến cô nương. Đại Hồng Sơn Đường già, tại sao lại đột nhiên cử người đi bắt tại hạ? Phương mục nữ Lê Tường nhìn chăm chăm vào mặt của Sở Vân, rồi hừ một tiếng nói. Trong những ngày ấy, ngươi đã trốn đi đâu? Hôm đó ngươi giả bộ khá lắm, xuất thủ khinh khi thiên hạ, đâu dễ để cho người ta tự do đi như vậy. Cha ta muốn gặp ngươi để xem thử ngươi là nhân vật ra sao. Giả dụ tại hạ không đi thì sao? Lê Tường bỗng cười rồi nói. E rằng điều đó không tùy thuộc vào ngươi. Ngươi có biết ngươi mời ngươi là ai chưa? Ngoài Dương Thúc Thúc, còn có Bạch Sát Giả Chiêm Thúc Thúc, Nhất Cam Tẩu Trương Thúc Thúc và Tứ Tử Long. Họ đã là hảo thủ của Đại Hồng Sơn. Ta biết ngươi có bản lĩnh khá lắm, nhưng mà sao qua nổi bọn họ liên thủ với nhau, nhất là lại có Chiêm Thúc Thúc. Sở Vân biết Lê Tường chưa gặp những người ở đây bại trận trở về và cũng chưa biết tình hình diễn ra ở đây, nên là chàng nói. Nam Hải Bạch Sát Giả, nghe cũng có một chút tiếng tăm đấy, nhưng mà tại hạ chẳng sợ đâu. Tại hạ sẽ đợi ở đây để gặp họ một lần chơi. Lê Tường bỗng tỏ vẻ giận dữ nói. Ngươi tại sao khi mà nói chuyện với người khác lại nhắm mắt? Lẽ nào ta không đủ tư cách để mà ngươi mở mắt ra? Không dám, chỉ vì sắc đẹp của cô nương quốc sắc thiên hương khiến cho tại hạ không dám mở mắt ra ngắm. Nếu thế ta cho phép ngươi mở mắt ra đấy. Bằng không sau này, có muốn được nhìn thấy ta, ta cũng không cho phép đâu. Sở Vân thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn trời. Mùi nước hoa bạch lan hoa lại xộc vào mũi của chàng. Sở Vân cứ nghĩ giả như là không có cuộc chiến xảy ra ngày hôm nay, thì cuộc gặp gỡ này đẹp biết mấy. Thấy Sở Vân không nói gì, Lê Tường khẽ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta đang nói chuyện với ngươi cơ mà. Không phải là ta không nghe đâu. Sáng ngày chưa rửa mặt, thế mà lại nói chuyện với cô nương. Quả thật là chả lịch sự chút nào. Ồ, thì ra ngươi cũng biết tự biết mình đấy chứ. À mà ngươi đang ở đây làm gì? Đợi ai? Hay là định làm việc gì? Soi về mặt thời gian, thì Chiêm Thúc Thúc và mấy người kia phải đến rồi chứ. Họ vẫn bám sát theo cổ Yến La Hán cơ mà. Sở Vân nhìn Nghiêm Tiếu Thiên và Cung Ninh gật đầu nói. Tại hạ quả là đang đợi người đến. Bây giờ, những việc cần làm đã làm xong rồi. Lê cô nương, lần này sợ họ có chuyện gì khác không? Chỉ vì ở mãi trên núi buồn lắm, lại bị phụ thân quản lý quá chặt. Ta muốn tìm cách xuống núi để mà được tự do đi lại. Thật ra là làm một người có địa vị, nhiều lúc cảm thấy quá là đơn điệu. Những lời nàng ta nói rất là chân thật và cũng đầy ý nghĩa. Sở Vân đã hiểu cả. Chàng chưa kịp nói thì Nghiêm Tiếu Thiên đã cười ha hả nói. Lê tiểu thư, lão phu cũng thế. Đại khái thì lão phu cũng không muốn ăn một mình, uống một mình. Chẳng hay cô nương cũng vậy chứ. Đại La Hán, ai mà hiểu nổi ông cơ chứ. Những đức tính tốt của ông chỉ sợ thiên hạ cũng chỉ có mình ông có được mà thôi. Hay, hay lắm, không dám, không dám. Lão phu đã bồn tẩu giang hồ cả đời, tuy là không đạt đến đỉnh cao nhất, nhưng mà cũng đã toại nguyện rồi. Từ trước đến nay, cái gì cũng tự mình làm cả, chỉ có tiến mà không có lùi. Vậy mà không nghĩ đến nổi, đến cái tuổi này lại bị xáo trộn can tâm, vì bị một tiếng ái tình xảy ra với lão phu. Lão phu đang ra tay làm ăn. Lại có chuyện ấy thật ư? Vậy cái kẻ luận ninh ấy chắc là to gan lắm nhỉ? Dám vuốt râu hùm cơ đấy, mà lại chiếm được tiện nghi cơ. Cô Yến La Hán lại cười ha hả nói. Người có lúc thất thần, chân có khi quên lối, nhưng mà cướp đi tiện nghi của lão phu thì đâu có dễ. Viên đá rơi xuống giếng còn tìm được nữa là. Thấy hai người ấy đối đáp miệng lưỡi thật là sắc sảo, Sở Vân cười cười lùi lại hai bước nói. Nghiêm lão huynh, hình như là Bành đường chủ đã đến từ lúc nãy rồi đấy. Hiểu ý Sở Vân, Nghiêm Tiếu Thiên cười hà hà nói. Phải đấy, đã đến lúc phải đến rồi. Phượng Mục Nữ Lê Tường cau mày nói, xem ra thì người của các vị đến cũng không phải là ít đâu. Sở Vân, đợi đến lúc Chiêm Thúc Thúc đến đây, bồn cô nương muốn được lĩnh giáo một ít tuyệt học cái thế của người đấy. Cổ Yên La Hán lại cười nói, A Đầu thật là giỏi đấy, người đã chiếm được tiện nghi rồi đấy. Nói đến công lực của Sở Lão Đệ, chẳng phải là lão phu làm giảm uy phong của cô nương đâu, mà thật sự là lo sợ cô nương không thể nào hy vọng tìm kiếm được một chút tiện nghi nào đâu. Phượng Mục Nữ có dụng tâm khác, nên là lúc này trợn tròn mắt, tức giận nói, Đại La Hán, ngươi cho rằng cô nương ta cũng mơ hồ như ngươi sao? Việc đánh thông hay là đại bại là một vấn đề khác, chiếm được thượng phong hay không lại là một chuyện khác nữa. Cô nương ta không sợ hắn đâu. Cổ Yên La Hán sờ sờ cái đầu chọc lóc, cười thật là lớn nói, Thôi được rồi, có câu rằng không đánh nhau với đàn bà, ta đã sống chừng này tuổi rồi mà còn kiêng miệng lưỡi người thì cũng đã đủ biết người đã thể hiện được mức độ ra sao rồi. Người dám cho người ta là lão phù chẳng ra cái thá gì rồi mà. Thật là lợi hại, lợi hại lắm.